Tổng giám đốc cấp trên ao. Chương 185, sự thật về vụ tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là trùng tên trùng họ thôi. Chỉ mong vậy. Hải Dụ, em mau chào hỏi a. Đường Húc Nghiêu kéo tay của cô. Đáy mắt đầy vẻ dịu dàng. Nói nhỏ giọng tiến bên tai cô. Gọi anh cả và chị dâu đi. Hạ Hải Dụ mấp máy môi. Ngượng ngùng gọi một tiếng. Anh cả, chị dâu. Dứt lời, cô cũng ngẩng đầu lên. Trên mặt còn nở nụ sáng chói. Đường Húc Đông và Triệu Chỉ Ngọc đồng thời cứng đờ. Một ít hy vọng mong manh cũng tan biến. Là cô ấy. Quả nhiên chính là cô ấy. Hai vợ chồng cùng nhau hướng Hạ Hải Dụ gật đầu một cái. Nụ cười trên mặt có phần cứng ngắc. Ý trời trêu ngươi. Hạ Hải Dụ bởi vì khẩn trương nên cũng không phát hiện ra vẻ khác thường của Đường Húc Đông và Triệu Chỉ Ngọc. Đường Húc Nghiêu nhạy cảm phát hiện có gì đó không đúng. Nhưng lại không nghĩ ra là gì. Theo lý thuyết, anh và chị dâu lần đầu tiên thấy Hải Dụ phải rất vui mừng mới phải. Tiếng khóc của đứa trẻ trong phòng đã cắt đứt dòng suy tư của cả bốn người. Triệu Chỉ Ngọc vội vàng chạy vào phòng. Thật xin lỗi. Chị đi xem Tuyết Nhi một chút. Tuyết Nhi, ánh mắt của Hạ Hải Dụ lập tức sáng lên. Đường Húc Đông cười ấm áp. Muốn đi thăm đứa bé sao? Hạ Hải Dụ quả thực là thụ sủng nhất kinh. Dùng sức gật đầu. Sau đó khi lấy được sự cho phép của chủ nhà vội đuổi theo Triệu Chỉ Ngọc vào phòng trẻ. Chỉ còn lại Đường Húc Đông cùng Đường Húc Nghiêu. Giữa hai anh em cũng không cần che giấu. Đường Húc Đông hỏi thẳng vào vấn đề. Nghiêu, em xác định nghiêm túc với cô ấy. Vâng. Đường Húc Nghiêu gật đầu một cái. Sau đó nhíu mày hỏi ngược lại. Anh và chị dâu đã từng gặp qua Hải Dụ sao? Không có. Nhưng anh biết rõ về cô ấy. Sao? Đường Húc Nghiêu kinh ngạc. Đường Húc Đông cũng không có ý định giấu giếm. 5 năm trước, cha mẹ của cô ấy xảy ra tai nạn xe cộ. Lúc ấy trong thành phố không có một luật sư nào dám giúp cô ấy khởi tố. Nói đến đây, Đường Húc Nghiêu cũng trực tiếp làm rõ ý anh. Thật ra thì lần này em đưa Hải Dụ đến đây cũng vì vụ án của cha mẹ cô ấy năm đó. Anh có thể giúp cô ấy lật lại bản án. Đường Húc Đông quả quyết lắc đầu. Nếu như có thể, 5 năm trước anh đã làm rồi. Anh coi như là giúp em. Đường Húc Đông vẫn tiếp tục lắc đầu. Nếu như có thể giúp, anh nhất định sẽ giúp. Nhưng đây là chuyện không thể. Nhưng việc này đối với Hải Dụ rất quan trọng. Cha mẹ cô ấy là bị người ở phía sau tông vào đuôi xe mới dẫn đến tai nạn. Người gây ra tai nạn bỏ không nói. Còn ngược lại đem lỗi lầm đó xóa sạch. Thật không công bằng. Đường Húc Đông khẽ thở dài. Nghiêu, cái thế giới này chỉ có trái với công bằng. Không có tuyệt đối. Em ở trên thương trường nhiều năm cũng nên hiểu đạo lý này đi. Không nên bị tình cảm chi phối. Đường Húc Nghiêu dừng lại. Giật mình, anh quả thật là đã bị tình cảm che mờ. Không sai, anh hiểu rất rõ cái thế giới khắc nghiệt này. Nhưng là, anh thật hy vọng có thể giúp được cô. Anh, vụ án này còn trong thời gian có thể tố tụng. Anh có thể giúp một tay. Thử cố gắng được không? Anh sẽ thử một chút. Đường Húc Đông hơi bảo thủ nói. Đường Húc Nghiêu vỗ vào bả vai của anh trai. Em biết là anh sẽ đáp ứng. Anh chỉ nói là sẽ thử qua. Đường Húc Đông lần nữa nhắc lại. Được rồi, em tin vào năng lực của anh. Anh thử một chút thì tỷ lệ thành công cũng tới 99. Đường Húc Nghiêu chậm rãi cười. Muốn ngay lập tức báo tin vui này cho Hạ Hải Dụ. Bởi vì bay đường dài nên Đường Húc Nghiêu và Hạ Hải Dụ cũng có chút mệt. Hơn nữa lại chênh lệch múi giờ. Hai người càng không quen. Rửa mặt qua loa sau đó ăn điểm tâm đô chợ hiệu Chỉ Ngọc chuẩn bị đã cảm thấy buồn ngủ. Chia tay nhau tại phòng khách. Đường Húc Đông và Triệu Chỉ Ngọc cũng nhanh chóng về phòng ngủ trong giường lớn. Triệu Chỉ Ngọc nhẹ nhàng rúc vào ngực chồng. Dịu dàng hỏi, ông xã, anh định làm gì? Giúp Hải Dụ lật lại bản án sao, chớ dại dột. Vụ án kia đã sớm kết thúc rồi. Anh nói như vậy chỉ là muốn an ủi Nghiêu thôi. Ông xã, trong lòng anh khẳng định là rất khổ sở. Khổ sở cũng không thể làm gì. Ai kêu người gây ra tai nạn đó là ông nội. Chân tướng chính là như vậy. 5 năm trước, người gây ra vụ tai nạn của cha mẹ Hải Dụ chính là lão thái gia của nhà họ Đường. Ngày đó, tài xế của ông Đường đang lái xe trên đường thì bị viêm ruột thừa cấp tính phải vào bệnh viện. Vốn là sẽ có một tài xế khác tới trước thay. Nhưng Đường lão thái gia muốn kịp thời gian tham dự buổi khánh thành quan trọng nên dưới tình thế cấp bách liền chính mình lái xe. Phải biết khi đó Đường lão gia đã nhiều năm không tự lái. Gặp sự cố, cũng không phải là điều gì bất ngờ. Cũng không có nghĩ tới hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Bị tông vào đuôi xe, xe trực tiếp từ trên cầu lao xuống, nổ tung sau đó rơi xuống biển, hài cốt cũng không còn, mà Đường lão thái gia cũng bị thương. Kinh sợ một lúc, nhưng dù sao cũng đã lăn lội trên thường trường cả đời. Việc gì chưa từng trải qua, sau khi gây chuyện còn có thể giữ tỉnh táo, thành công mà chạy khỏi hiện trường, muốn che giấu chân tướng một vụ tai nạn lớn rất khó khăn. Nhưng đối với Đường gia mà nói, cũng không quá khó khăn. Khi đó, tài xế của Đường lão thái gia phải chịu tội. Sau đó nhà họ Đường cũng có ý bồi thường cho người nhà nạn nhân một khoản tiền. Nhưng là, tuy mới gần 15 tuổi nhưng Hạ Hải Dụ lại dứt khoát từ chối số tiền đó. Cô thậm chí còn tố cáo tội vu khống. Thật phiền toái, theo trình tự của luật pháp. Số tiền đấy có thể làm bằng chứng giúp đem chân tướng sự việc ra ánh sáng. Sẽ có rất nhiều luật sư mới ra nghề muốn khiêu chiến với những vụ án lớn để tạo danh tiếng cho nên Đường lão gia cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng là, ông ta còn một quả quân cờ cuối cùng. Đó chính là Đường Húc Đông. Đứa cháu đích tôn sẽ không tự tay đem chính ông nội của mình đưa lên tòa án đi. Huống chi người cháu này còn do một tay ông nuôi lớn. Đường lão gia đem toàn bộ sự thật trong vụ tai nạn xe cộ đó nói cho Đường Húc Đông. Cũng yêu cầu anh vì mình phải giấu chuyện này xuống. Đường Húc Đông luôn cho rằng ông nội của mình chỉ vì lợi ích có thể không chừa thủ đoạn nào. Nhưng cũng không nghĩ đến ông có thể không để tâm tới cả mạng người. Nhưng, anh không thể cùng ông nội đối kháng. Đám cưới của anh và Chỉ Ngọc cũng đang bị ngăn cản quyết liệt nên anh muốn nhân cơ hội này đưa ra điều rời khỏi nhà họ Đường. Dĩ nhiên, yêu cầu của anh khiến Đường lão gia rất giận dữ. Nhưng là, hai bên cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận chung. 5 năm đã qua, Đường Húc Đông cũng chưa bao giờ quên sự kiện đó nhưng lại không nghĩ tới. 5 năm sau Hạ Hải Dụ sẽ xuất hiện ở nhà mình với thân phận này. Suy nghĩ một chút cảm thấy thật đáng sợ. Cô ấy cùng Đường Húc Nghiêu. Tương lai của họ sẽ ra sao? Cách chương.